Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca, đến cùng là ai? Công ít người đều có nghi vấn này, chỉ trong một buổi trưa, những người có lòng đều đã nghe ngóng được tin tức liên quan tới Giang Thiên Ca. Nhưng tin tức nghe được không những không làm giảm bớt nghi ngờ của mọi người, ngược lại càng khiến họ thêm nghi hoặc. Tốt nghiệp đại học Hoa, cha ông đều có danh tiếng và thực lực nhất định, điều kiện và xuất thân như vậy, đúng là rất tốt. Nhưng ở Bắc Thành, chưa bao giờ thiếu người có gia thế. Trong đơn vị, cũng có người có gia thế có thể sánh ngang với Giang Thiên Ca, thậm chí có người có xuất thân còn tốt hơn, nhưng bất kể là người có gia thế lớn đến đâu, khi vào đơn vị, đều là bắt đầu từ một cán bộ nhỏ, thăng chức cũng đều là từng bước một mà lên. Giống như Giang Thiên Ca, vừa vào đơn vị đã được phá cách, đề bạt làm người phụ trách bộ phận mới thành lập, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Bộ An toàn, thậm chí, trong tất cả các đơn vị cấp bộ, đều là lần đầu tiên. Giang Thiên Ca này, chẳng lẽ là Trần Kỳ đang cùng đồng nghiệp lên cầu thang về văn phòng, đi đến chỗ rẽ cầu thang bèn hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, thấy phía sau chỉ có một cô gái trẻ, liền lén lút giơ ngón tay cái lên, phỏng đoán. Có quan hệ gì đó chăng? Họ không có quan hệ riêng tư. Hả? Nghe thấy cô gái trẻ phía sau đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lại còn chắc chắn như vậy, Trần Kỳ sửng sốt, sau đó liền mở to hai mắt, nghi ngờ hỏi. Sao cô biết? Này, đồng chí, cô là người văn phòng nào vậy? Có phải cô biết gì không? Khóe miệng cô gái trẻ khẽ cong lên, nét mặt điềm tĩnh nói. Tôi chính là Giang Thiên Ca, Trần Kỳ và đồng nghiệp. Ặc, đồng chí Giang, xin lỗi. Nói xấu sau lưng lại bị chính chủ bắt gặp. Trần Kỳ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Giang Thiên Ca. Cô đỏ mặt liên tục xin lỗi. Đồng chí, Giang, xin lỗi, tôi vừa nói có quan hệ, không phải loại quan hệ mờ ám kia. Đồng chí Giang Thiên Ca, xin lỗi, cô hãy tin tôi không phải nói loại quan hệ mờ ám kia. Cũng không biết là thật hay giả, giọng nói xin lỗi của Trần Kỳ về sau càng trở nên nức nở. Giang Thiên Ca im lặng, cảm thấy thật khó xử. Như vậy chẳng phải khiến người khác hiểu lầm là cô đang bắt nạt Trần Kỳ sao? Giang Thiên Ca đã sớm biết sau khi tin tức được công bố, trong đơn vị sẽ có đủ loại lời bàn tán về cô. Vân Mộng Hạ Vũ, Giang Thiên Ca cũng không có ý định để ý đến những lời bàn tán này. Quyết định bổ nhiệm cô là do lãnh đạo trong bộ quyết định, đơn vị cấp trên đồng ý phê chuẩn, ai có thắc mắc thì đi tìm lãnh đạo để hỏi. Thế nhưng, bây giờ ngoài những lời nghi ngờ, dường như còn có một số lời suy đoán vô căn cứ. Trong văn phòng của Giang Thiên Ca còn một đống việc phải làm, đến nhà ăn cũng phải tranh thủ thời gian, Giang Thiên Ca không có thời gian để ý đến những người rảnh rỗi này. Cô nhìn Trần Kỳ, trước tiên hỏi tên và phòng ban của Trần Kỳ, sau đó nói. Đầu tiên, văn bản bổ nhiệm trong bộ và văn bản phê chuẩn của cấp trên đều nói rõ, tôi là nhân tài có kỹ năng đặc biệt quan trọng, được đặc cách bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm an ninh tình báo mạng. Về việc tôi được công nhận là nhân tài kỹ năng đặc biệt quan trọng như thế nào, điều này liên quan đến thông tin mật, tôi không tiện nói nhiều, nếu cô có thắc mắc, có thể hỏi đồng chí Lý, anh ấy sẽ giải đáp cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, tôi được phân công đến đơn vị, sau khi đến đơn vị báo cáo thì được sắp xếp đến trung tâm an ninh tình báo mạng. Tất cả mọi chuyện ở đây, tôi đều dựa vào năng lực của bản thân, không hề dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả gia đình. Đồng chí Trần Kỳ, cô nói cô rất hối hận khi nói ra câu nói không có căn cứ vừa rồi. Tôi tin tưởng cô, cũng chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng điều này không thể thay đổi được việc cô đã nói ra câu nói đó. Tôi không biết cô đã nói với bao nhiêu người. Giọng điệu nức nở vừa rồi của Trần Kỳ thật ra là đang diễn kịch. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, Giang Thiên Ca sẽ không so đo với cô ta nữa. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa biết Giang Thiên Ca định làm gì, nhưng trong lòng cô ta mơ hồ cảm thấy bất an. Nghe được lời nói của Giang Thiên Ca, cô ta vừa hối hận vì sự tự cho mình là thông minh, vừa vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có, tôi không nói với ai khác, tôi chỉ nói một lần, chính là lần vừa rồi. Giang Thiên Ca nói, tôi không quan tâm cô nói một lần hay mấy lần, tôi chỉ biết là, lời nói đó là từ miệng cô truyền ra. Sau này nếu như tôi nghe được bất kỳ lời đồn nào từ người khác, tôi sẽ nghi ngờ có phải là do cô nói ra hay không. Đồng chí Trần Kỳ, lần này, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cáo tình hình với đồng chí Lý và giám đốc Liêu của văn phòng. Cô hiểu chưa? Trần Kỳ là người của văn phòng tổng hợp, giám đốc Liêu của văn phòng là lãnh đạo trực tiếp của cô ta. Họ là bộ an toàn, tính chất và chức trách của bộ phận, yêu cầu mỗi người đều phải có ý thức và khả năng giữ bí mật, cẩn thận trong lời nói và hành động. Nếu để lại ấn tượng xấu trong mắt lãnh đạo trực tiếp, cho rằng cô ta là người nhiều chuyện, không đáng tin cậy, sau này cô ta sẽ chỉ bị điều đi làm những công việc lặt vặt, đừng mong được chạm tay vào bất cứ công việc quan trọng nào. Trần Kỳ ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra ý của Giang Thiên Ca. Ý của Giang Thiên Ca là, sau này chỉ cần nghe thấy ai đó nói xấu cô ấy sẽ tính sổ lên đầu cô ta. Trong đơn vị có rất nhiều người nghi ngờ về việc bổ nhiệm Giang Thiên Ca như vậy. Trong lòng họ nghĩ gì, sẽ nói ra những lời gì, cô ta làm sao biết được, làm sao kiểm soát được. Giang Thiên Ca không cho Trần Kỳ cơ hội thương lượng, nói xong liền sải bước lên cầu thang, bỏ lại Trần Kỳ và đồng nghiệp đứng ngây ra đó nhìn nhau. Cái này, tôi, Giang, nhìn theo bóng lưng Giang Thiên Ca khuất dần sau cầu thang, Trần Kỳ cắn răng, hối hận không thôi. Cô ta chỉ thấy mọi người đều đang bàn tán về Giang Thiên Ca. Bản thân cũng muốn hóng hớt một chút mà thôi, kết quả chưa hóng được gì đã tự rước họa vào thân. Những người khác cũng có rất nhiều người suy đoán về Giang Thiên Ca, chẳng lẽ cô ta có thể chặn hết miệng của bọn họ sao? Nghe nói Giang Thiên Ca kia còn có gia thế khủng lắm. Gia thế gì? Gia thế nhà bạn trai của cô ta, ghê gớm lắm. Trần Kỳ đang hối hận, chợt nghe thấy hai người phía sau đang bước lên cầu thang nói chuyện với giọng nhỏ, cô ta lập tức cắt ngang. Giang Thiên Ca được đặc cách bổ nhiệm làm người phụ trách trung tâm tình báo mạng, hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân, các người đừng có nói bậy. Hai người bị cắt ngang nhìn Trần Kỳ, nghi ngờ hỏi. Trần Kỳ, sao tự dưng cô lại nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ dựa trên những lời Giang Thiên Ca vừa nói, giải thích lý do Giang Thiên Ca được đặc cách bổ nhiệm làm người phụ trách trung tâm tình báo an ninh mạng một cách hùng hồn. Lời nói của Trần Kỳ nghe vô cùng chính trực, cứ như thể ngay từ đầu cô ta đã đồng ý với việc bổ nhiệm Giang Thiên Ca vậy. Buổi chiều, nếu nói trong đơn vị ai là người bận rộn nhất, Giang Thiên Ca là một, Trần Kỳ cũng phải tính là một. Giang Thiên Ca bận rộn với công việc của Trung tâm An ninh Tình báo mạng, Trần Kỳ thì bận rộn đi khắp nơi thanh minh, bác bỏ tin đồn cho Giang Thiên Ca. Trước buổi trưa, nghe thấy có người khác bàn tán về Giang Thiên Ca. Cô ta nhất định sẽ xông vào hóng hớt. Nhưng sau khi bị Giang Thiên Ca bắt gặp và cảnh cáo, nhìn thấy người khác tụ tập bàn tán về Giang Thiên Ca, cô ta liền nghiến răng, vừa âm thầm mắng những người này thích buôn chuyện, rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa chạy đến chen vào, nói những lời lẽ chính nghĩa, minh oan cho Giang Thiên Ca. Nói cả buổi chiều đến mức miệng lưỡi khô khốc, cô ta chỉ hận không thể quay ngược thời gian, khuyên bản thân lúc trưa đừng có nhiều chuyện. Trần Kỳ đã chuẩn bị tâm lý cho việc ngày hôm sau sẽ tiếp tục phải đi khắp nơi thanh minh, bác bỏ tin đồn cho Giang Thiên Ca. Thế nhưng, đơn vị đột nhiên nhận được một bức thư không rõ lai lịch. Cách chương.